Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, Payday ngày lĩnh lương. Sunny bật cười khúc khích. Thật ra, cũng lâu rồi tôi không cảm thấy yếu đuối đến vậy. Dù sao thì, đó cũng là một lời nhắc nhở tốt, tôi đang bắt đầu trở nên kiêu ngạo rồi. Kai hoài nghi nhìn cậu. Một lúc, bắt đầu, cậu nói. Bắt đầu, trở nên kiêu ngạo sao? Sunny nhìn cậu với vẻ trách móc rồi cười lớn. À, phải rồi, ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi là khi gặp Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, mà thôi, đừng để nó đánh lừa cậu. Gã kiêu ngạo đó chỉ đơn thuần là một trong những vai diễn tôi đã đóng. Con người thật của tôi không kiêu căng đến thế đâu. Cậu khịt mũi, ý tôi là... Tại sao một người giàu có đến khó tin, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng được, và đẹp trai đến không thể chịu nổi như tôi lại phải kiêu căng làm gì cơ chứ? Kai chớp mắt mấy cái. Thật vậy sao? Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Tôi cũng từng phải diễn vai chính mình trong một thời gian dài. Hồi tôi còn là ca sĩ, tôi đoán cậu có lý do của mình. Cậu dừng lại một chút, rồi tò mò hỏi. Vậy thì, con người thật của cậu như thế nào? Sunny nhún vai, con người thật của tôi. Ồ, tôi là một người đàn ông khiêm tốn với những mục tiêu khiêm tốn. Tất cả những gì tôi thực sự muốn là điều hành một quán cà phê cổ kính. Kiếm thêm chút đỉnh bằng cách bán memory, ký ức, trở thành một vị thần. Và thỉnh thoảng có những buổi hẹn hò lãng mạn với bạn gái của tôi. Kai im lặng nhìn cậu một lúc. Xin lỗi, cái gì ở giữa thế? Sunny cười rạng rỡ. Sao? À, trở thành thần sao? Đó không phải là điều hiển nhiên sao? Ngày nay người ta thậm chí còn chẳng thể yên ổn điều hành một quán cà phê nếu không trở thành thần. Trước, thành thật mà nói thì thật khó chịu. Thêm nữa, bạn gái thiên thần của tôi hơi tham vọng, nên tôi phải theo kịp chứ. Kai ho mấy tiếng, Sunny, trong khi đó, liếc nhìn đống sâu sát, mảnh linh hồn mà ông Hắc Thạch đã cần mẫn đặt trước mặt cậu. Các mảnh vỡ tỏa sáng lộng lẫy, xua tan bóng tối sâu thẳm của Ascaso. Lâu đài cho, mắt cậu lóe lên, nhìn kìa, Kai, hàng chục mảnh linh hồn Supreme. Tối thượng, cậu có thể tưởng tượng được đống này trị giá bao nhiêu không? Đó là, ít nhất cũng cả một núi tín dụng khổng lồ đây. Kai liếc nhìn những mảnh vỡ rạng rỡ, im lặng một lúc, rồi mỉm cười với một chút tiếc nuối trong đôi mắt xanh lục quyến rũ của mình. Ồ, thật vậy sao? Cậu vừa làm tôi nhớ đến ai đó. Khi cậu nói điều đó, Sunny liếc nhìn cậu một lát. Ý cậu là Aiko? Phải rồi, cô ấy từng làm việc cho cậu một thời gian. Phải không? Kai gật đầu. Ừ, cô ấy là quản lý của tôi sau khi tôi thức tỉnh. Nhưng chúng tôi đã không gặp nhau một thời gian rồi. Cô ấy, sao rồi? Sunny bật cười. Ai cô? Ồ, cô ấy đang rất vui vẻ. Hơi buồn cười một chút, cô ấy từng điều hành một sòng bạc ở Bright Castle. Lâu đài sáng, nhưng bây giờ cô ấy gần như điều hành toàn bộ Dark City. Thành phố bóng tối, cô ấy cũng quản lý mạng lưới của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, trên cả hai thế giới. Điều hành một tổ chức bí mật quy mô lớn như vậy là một công việc phức tạp. Nên cô ấy dành rất nhiều thời gian ở Bastion. Kai khẽ thở dài, thật tốt, tôi mừng vì cô ấy hạnh phúc. Dù, thành thật mà nói, tôi hơi ngạc nhiên. Chúng tôi đi con đường riêng vì tôi muốn theo Path of Ascension. Con đường thăng hoa và sử dụng sức mạnh của mình cho một mục đích cao cả hơn. Trong khi cô ấy lại không muốn dính dáng gì đến những mục đích đó sau Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Tôi nghĩ cô ấy muốn trở thành một thường dân. Vì vậy, tôi không ngờ cô ấy lại trở thành trợ lý riêng của một Sovereign. Bá chủ. Sunny gãi gãi sau đầu. Chà, mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi. tôi không cố ý lợi dụng cô ấy theo cách đó ban đầu. Tôi chỉ đơn giản thuê cô ấy để giúp tôi điều hành một cửa hàng memory, ký ức, nhưng chuyện này kéo theo chuyện khác. Và trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã phụ trách toàn bộ hoạt động của tôi. Cậu chớp mắt mấy cái, nghĩ lại thì, khoan đã, tôi có bị lừa không? Có phải cô ấy đã lừa tôi bỏ tiền tài trợ cho đế chế ngầm mờ ám của cô ấy bằng tài sản của tôi không? Tai cười lớn. Không, không, tôi chắc chắn rằng cậu đang lợi dụng một Awaken, thức tỉnh, đơn thuần như cô ấy, Supreme Sunless, chứ không phải ngược lại. Chắc chắn là vậy, Sunny nhếch mép cười. Ừ, đương nhiên rồi, rõ ràng, sau khi thưởng thức xong cảnh tượng của các sâu sát, mảnh linh hồn, cậu chuyển sang vài đống mảnh pha lê. Ông Hắc Thạch đã chỉ chọn những mảnh phù hợp, tách chúng thành nhiều đống lớn theo hình dạng và kích thước. Cậu nhặt một mảnh lên và lướt ngón tay dọc theo mép của nó. Làn da ngọc bích của cậu ngay lập tức bị cắt. Điều đó đủ ấn tượng. Không có máu chảy ra từ vết cắt. Và vài giây sau, nó đã tự lành lại. Tuyệt vời, các sâu sát, mảnh linh hồn, sẽ trở thành neo cho các phép dệt của memory, ký ức mà cậu muốn tạo ra. Nhưng phần còn lại của ông pha lê có thể đóng vai trò là một phương tiện tuyệt vời cho các bùa chú. Suy cho cùng, memory, ký ức, phải được chế tạo từ thứ gì đó, và vật liệu thu hoạch từ Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, vượt trội hơn những cái bóng được hiện hình vĩnh viễn. Những mảnh pha lê này đặc biệt sắc bén và bền, khiến chúng trở nên hoàn hảo để chế tạo đầu mũi tên. Thật ra, có ai đó ở đây khá cừ trong việc chế tạo mũi tên từ các vật liệu tương tự. Slayer đã dành hàng nghìn năm để tự chế tạo vũ khí từ những gì cô ấy có thể tìm thấy trong xe đầu, Rem, cõi bóng tối, và tài nguyên sẵn có nhất ở đó là hắc thạch. Sunny liếc nhìn cô và nhướng mày. Này, giúp tôi việc này thì sao? Cô nhìn cậu một cách lạnh lùng, khiến cậu hắng giọng. Ồ, phải rồi, đã đến lúc cho một đợt thanh toán khác. Sunny dùng chính mảnh pha lê đó để rạch cẳng tay mình lần này. Vết cắt nhanh chóng sưng lên vì máu. Slayer cuối cùng cũng cử động, hạ mình xuống một đầu gối bên cạnh cậu dưới ánh mắt kinh ngạc của Kai. Cô chắp hai tay lại và đặt chúng dưới cánh tay cậu, để máu cậu chảy vào đó. Khi chén tay cô gần đầy, Sunny cầm máu và nhìn cô nâng chúng lên đôi môi che kín của mình. Vài giây sau, máu đã biến mất. Slayer không thực sự uống nó thay vào đó. Nó chỉ đơn giản được hấp thụ vào làn da mun của cô, biến mất mãi mãi sau tấm mạng che mặt. Đôi mắt đen của cô xa xăm, chứa đầy những cảm xúc mơ hồ, không thể diễn tả được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó, dấu vết của cảm xúc được thay thế bằng sự ác ý lạnh lùng. Quen thuộc, Kai lắp bắp, đờ đó là gì vậy? Quan sát vết cắt của mình lành lại, Sunny bật cười khúc khích và liếc nhìn cậu tôi với một nụ cười. Đó à, cậu nhún vai, đó là ngày lĩnh lương. CVT, cầu đề cử à, hết chương.